Thần đạo Đan Tôn, chương 3167, cổ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cứ như thế từ bỏ sao? Đại Hắc Cẩu không cam lòng nói. Đi ba cung điện khác nhìn xem, Lăng Kiến Tuyết đề nghị. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, các ngươi đi ba điện khác trước, ta ở đây một chút. Còn chờ cái gì? Lăng Hàn chậm rãi nói, chỉ cần lại có một tứ bộ thiên tôn đuổi tới, dù cũng sẽ gia nhập ba người này, nhưng khẳng định có một quá trình, khi đó chính là mấu chốt phá cục. Lăng Hàn kiên trì ở lại chỗ này, bọn người duyên sinh thiên tôn liền không nhiều khuyên, nhao nhao rời đi. Coi như bị Lăng Hàn đoán trúng, có vị tứ bộ thứ tư trình diện sẽ đánh phá cân bằng giữa tam đại thiên tôn, nhưng cái kia là trong nháy mắt, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể nắm chặt, nếu không lấy thực lực nhất bộ, nhị bộ, sẽ bị tứ bộ miểu sát trong nháy mắt. Bọn hắn rời đi, hy vọng trong ba cung điện khác không có người bá đạo ngăn cửa như vậy. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, ngay ở chỗ này thôi diễn nộ quyền. Cái này cần thời gian dài dằng dặc, cũng may mặc dù thời gian thể chất của hắn không thể tác dụng nhục thân, nhưng gia trì thần thức lại không có vấn đề, để hắn có thể dạo bước ở trong thời gian trường hà. Hắn đã rất lâu không có đi nghiên cứu nộ quyền, bởi vì hắn rất sớm liền thu được thiên tôn bảo thuật, uy lực xa xa lớn hơn nộ quyền, vậy hắn cần gì phải lại đi tốn tâm tư. Thẳng đến lúc này, thiên tôn thuật đã theo không kịp chiến lực của hắn, làm cho hắn đi nghiên cứu. Thời gian không ngừng đi qua, Lăng Hàn tiến bộ rất nhanh, uy lực của nộ quyền một đường tăng vọt, đạt đến tầng 9 đỉnh phong. Nhưng tiếp xuống liền chậm, thiên tôn pháp nào không phải trải qua vô số năm tích lũy mới thôi diễn ra, dù hắn vận dụng thời gian thể chất, một ngày gần 3 năm, nhưng vẫn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Lăng Hàn cũng không lo lắng, đây là đồ vật mình sáng tạo ra, chỉ cần rảo bước tiến lên thiên tôn, chiến lực của hắn khẳng định sẽ tăng vụt một mảng lớn. Mấy ngày trôi qua, Lăng Hàn cắm ở cửa thiên tôn, hắn ngừng lại, đây cũng không phải một lần là xong, trước chuyển đổi tâm tình một chút. À, hắn có chút dừng lại, hiện đang có mấy người quen đi tới. Một nhóm 4 người bình tinh hải, bọn hắn lại tới nơi này, còn người của Lăng Hàn đảo một vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu như ai tương đối quen thuộc hắn, liền có thể đoán được, gia hỏa này khẳng định lại đánh chủ ý xấu gì. Hắn tâm niệm khẽ động, gương mặt lại biến hóa, khí tức cũng cải biến. Người thực lực mạnh hơn hắn có thể thấy được hắn ngụy trang, nhưng dưới tình huống thực lực tương đương, đây là cực kỳ bảo hiểm. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp hành động, mà trước chờ. Bình tinh hải tự nhiên cũng bị ba tên tứ bộ cản lại, tam bộ mà thôi. Đừng nhìn ở nguyên thế giới đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong, nhưng tứ bộ có thể ăn chắc tam bộ, hoàn toàn không cần cho mặt mũi gì. Hắn hết sức tức giận, cũng truyền ra danh hào của sư tôn, nhưng ba người kia vẫn không nhìn. Thật quá mức, không biết sư tôn hắn chính là ngũ bộ sao? Lăng Hàn thấy gia hỏa này biểu lộ lành lạnh, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền sải bước đi qua. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Một nhất bộ lập tức nhìn về phía Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn vung hai tay, tại hạ Nạp Lan Tình Không, có việc cùng Bình Huynh thương nghị. Lớn mật, chỉ là nhất bộ thiên tôn, lại dám cùng tam bộ xưng huynh gọi đệ. Nhất bộ kia ánh mắt lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn mỉm cười, Bình Huynh, ngươi không cảm thấy ba vị niêm phong cửa kia không cho chúng ta tiến vào thật quá mức sao? Bình Tinh Hải vốn khinh thường để ý tới Lăng Hàn, nhưng câu nói này lại vừa vặn nói đến tâm ý của hắn, để khuôn mặt hắn có chút động, nhìn sang Lăng Hàn. Ngươi có đề nghị gì? Hắn cực kỳ khó chịu, trước đó còn không có tiến vào nơi này liền tổn binh hao tướng, bây giờ thì bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn làm sao nhận qua đãi ngộ như vậy? Lăng Hàn cười nói, tứ bộ thiên tôn chi uy dĩ nhiên đáng sợ, nhưng Bình Huynh là đệ tử của ngũ bộ đại nhân. Bản thân cũng là tam bộ, chỉ cần đứng lên kêu gọi, lấy hiện tại đám người bất mãn, khẳng định sẽ đoàn kết ở dưới trướng của Bình Huynh, đến lúc đó mọi người cùng nhau xung kích, khẳng định có rất nhiều người có thể xông vào đại môn. Bình Tinh Hải có chút do dự, lại hừ một tiếng nói. Người đây là cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng sao? Gia hỏa này không ngu ngốc, cũng phải, có thể trở thành thiên tôn, như thế nào lại là người ngu? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không từ bỏ, tiếp tục nói. Bình Huynh lời ấy sai rồi, gặp được bất công, vỗ bàn đứng dậy. chúng ta người trong võ đạo, theo đuổi không phải khoái ý ân cừu sao? Ba vị kia mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể một tay che trời. Bọn hắn mạnh, bọn hắn tiến vào trước còn chưa tính, nhưng không có thu hoạch gì, vẫn còn muốn ngăn cản những người khác, cái này quá mức. Ta cảm thấy, lấy thiên phú, thực lực của Bình Huynh, nhất định có thể xông qua khảo nghiệm mà Viễn Cổ Thiên Tôn lưu lại, làm như vậy hoàn toàn là ma diệt cơ duyên của Bình Huynh, thực là quá mức. Lời nói này có lý có cứ, lại thêm trong lòng Bình Tinh Hải vốn khó chịu, tùy tiện liền dâng lên cộng minh, hắn hừ một tiếng, mặc dù không có nói tiếp, nhưng cũng đã ý động. Lăng Hàn lại khích lệ, quả thực đập không ít mông ngựa, buồn nôn đến hắn cũng muốn nôn. Cùng đại hắc cầu pha trộn, Lăng Hàn chẳng những công lực độc người nhất lưu, năng lực tâng bốc cũng không thể khinh thường, câu câu đều đập tới Bình Tinh Hải thoải mái. Phải biết hiện tại Bình Tinh Hải chính là thời điểm không thuận, trước có tiểu đệ bị giết, sau bị ngăn cửa, mặc dù ba tiểu đệ vẫn vâng vâng dạ dạ, lại bí mật có phần oán niệm, trong lòng của hắn biết, chỉ là xác thực ở trong tay Lăng Hàn bị thiệt lớn, hắn không lời nào để nói mà thôi. Bây giờ bị Lăng Hàn tâng bốc, trong lòng hắn tự nhiên là thoải mái đến cực hạn. Tốt, tôn việc nhân đức không nhường ai, liền nhận việc này. Bình Tinh Hải gật gật đầu, lộ ra hào khí vượt mây. Hắn có thể bị thuyết phục, tự nhiên cũng là vì mình, giống như Lăng Hàn nói, hắn tin tưởng thiên phú của mình, nhất định có thể xông qua khảo nghiệm trước mặt, đạt được đạo thống của vị Viễn Cổ Thiên Tôn kia. Bại ở trong tay Lăng Hàn, hiện tại hắn vô cùng khát vọng đạt được Thiên Tôn ký hiệu cao cấp. Bình Tinh Hải lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu hành động, câu thông từng tiểu đoàn thể. Cách chương